Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Cổ Long Đảo. Nhìn trước mắt Trần Tôn Giả, Hỏa Huyền tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ôi, ta vốn không muốn như vậy, ai có thể cho ngươi như thế không nghe lời, hy vọng ngươi đời sau đừng gặp phải Tiêu Viêm rồi. Nha, không đúng. Ngươi cùng Tiêu Viêm cũng sẽ không có đời sau rồi. Thu hồi con rối sau. Hỏa Huyền ánh mắt rơi vào trong tay một trắng như tuyết nạp giới trên. Thiên Hỏa Tôn Giả, cũng xin ngươi hiện thân gặp mặt. Chỉ chốc lát sau, một đạo hư huyễn áo bào trắng bóng người tự trong nạp giới bồng bềnh mà ra. Chính là lần trước, ở dung nham bên trong thế giới bị Hỏa Huyền thu phục sau. Vẫn lấy linh hồn thể trạng thái ngủ say ở trong nạp giới Thiên Hỏa Tôn Giả. Diệu Thiên Hỏa, tiểu huynh đệ, không biết ngươi tìm lão phu có chuyện gì? Thiên Hỏa Tôn Giả nhìn về phía Hỏa Huyền, âm thanh có chút run rẩy hỏi. Hỏa Huyền không hề trả lời, chỉ là từ trong nạp giới lấy ra một bộ màu trắng bạch cốt hài. Đây chính là Thiên Hỏa Tôn Giả khi còn sống hài cốt. Một bộ ngũ tinh đấu tôn cấp bậc hài cốt. Lập tức Hỏa Huyền cong ngón tay búng một cái, một viên đan dược liền rơi vào rồi Thiên Hỏa Tôn Giả trong tay. Đây là sinh cốt dung huyết đan, lát nữa nhớ tới nghe ta mệnh lệnh, ta cho ngươi tiến vào hài cốt bên trong thời điểm, ngươi liền ăn đan dược chui vào. Nhìn trong tay này một viên sinh cốt dung huyết đan, Thiên Hỏa Tôn Giả con ngươi né qua một tia vẻ sợ hãi. Thiên Hỏa Tôn Giả đệ nhất trực giác nói cho hắn biết cái này sinh cốt dung huyết đan nhất định có vấn đề. Lẽ nào hắn cũng muốn đem mình luyện chế thành con rối? Thiên Hỏa Tôn Giả đầu óc đột nhiên toát ra cái này đáng sợ ý nghĩ. Vừa nãy nhưng là có một khi còn sống so với hắn mạnh hơn cường giả, bị luyện thành con rối. Nhanh như vậy liền muốn đến phiên chính mình sao? Vừa mới cái kia người cùng ta có chút thù hận, vì lẽ đó ta mới có thể như vậy đối với hắn. Mà Thiên Hỏa Tôn Giả cùng ta không thù không oán, ta sẽ không hại Tôn Giả. Xem ngày này Hỏa Tôn Giả một mặt hoảng sợ dáng vẻ, Hỏa Huyền lập tức giải thích. Ngay sau đó, Hỏa Huyền lấy ra một cái bình ngọc, cong ngón tay búng một cái. Cổ hoàng tinh huyết bị hắn lấy ra, nhỏ ở Thiên Hỏa Tôn Giả hài cốt bên trên. Tinh huyết mới vừa dính lên hài cốt, thanh hồng vẻ chính là nhanh chóng khuếch tán ra. Trong chớp mắt, bộ kia cốt hài màu sắc liền chuyển biến thành hoa mỹ màu đỏ xanh sắc. Hơn nữa trong lúc mơ hồ, cốt hài bên trong cũng là truyền ra nồng nặc sóng năng lượng, đón lấy Hỏa Huyền cho gọi ra dị hỏa. Cháy hừng hực dị hỏa, bắt đầu rèn luyện cỗ hài cốt này, đem cổ hoàng tinh huyết cùng với hòa làm một thể, còn không mau đi vào. Nương theo lấy Hỏa Huyền ra lệnh một tiếng, Thiên Hỏa Tôn Giả cắn răng một cái, nuốt vào đan dược, trực tiếp xuyên qua cháy hừng hực dị hỏa, chui vào chính mình hài cốt bên trong. Ở sinh cốt dung huyết đan ảnh hưởng, xâm bạch hài cốt bên trên bắt đầu không ngừng diễn sinh ra từng tia một huyết nhục. Có điều, trong nháy mắt, cháy hừng hực dị hỏa liền đem những kia vừa sinh thành huyết nhục tổ chức đốt cháy thành tro bụi. Nhưng than tro mới vừa tán, kinh khủng kỳ dị năng lượng lại là lan tràn ra. Hơn nữa này huyết nhục sinh trưởng tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Tới sau đó, cơ hồ chính là chỉ có thể nhìn thấy mộng thịt cấp tốc nhúc nhích. Bực này đốt cháy cùng với sinh trưởng, rằng co đầy đủ sắp tới 5 cái canh giờ. Này huyết nhục bên trên, da rẻ tổ chức cũng rốt cục ở hỏa diễm quay nướng dưới hoàn toàn thành hình, mà nương theo lấy da rẻ sinh thành. Vào giờ phút này, bộ kia cốt hài cũng là hoàn toàn hóa thành hình người. Theo Thiên Hỏa Tôn Giả linh hồn từ từ cùng thân thể dung hợp, Thiên Hỏa Tôn Giả khí tức bắt đầu tăng vọt. Trong nháy mắt, Thiên Hỏa Tôn Giả thực lực liền khôi phục đỉnh cao thời kỳ toàn bộ thực lực. Có điều này còn chưa kết thúc. Khi hắn thực lực ở hoàn toàn khôi phục đỉnh cao sau khi, dĩ nhiên lại đi tăng lên không ít. Trong nháy mắt, đã đột phá ngũ tinh đấu tôn đạt đến thất tinh đấu tôn. Có điều điều này cũng hết sức bình thường. Dù sao Hỏa Huyền cho hắn luyện chế thân thể sử dụng vật liệu cũng không phải kém. Ở trong nguyên tác Tiêu Viêm vẻn vẹn dùng một viên thất phẩm đan dược âm dương mệnh hồn đan. Cộng thêm Thượng Vân Sơn cái này cấp thấp đấu tông xác chết. Thế nhưng thấp như vậy cấp vật liệu đều có thể để Thiên Hỏa Tôn giả khôi phục thực lực đến nhất. Tinh đấu tôn mà Hỏa Huyền dùng là một bộ ngũ tinh đấu tôn hài cốt. Một viên bát phẩm đan dược sinh cốt dung huyết đan cùng vừa đem đột phá cấp 8 ma thú máu huyết. Dùng nhiều như vậy tài liệu quý hiếm luyện chế thành thân thể. Nếu như không thể để cho hắn khôi phục thực lực sau lại tăng lên một chút. Vậy coi như có chút nói không được. Thiên Hỏa Tôn giả hoạt động chính mình thân thể mới tay chân. Lập tức đối Hỏa Huyền chắp tay thi lễ một cái. Tiểu huynh đệ giúp ta phục sinh. Có thể vừa nãy ta còn đang hoài nghi tiểu huynh đệ. Lão phu vì là chuyện vừa rồi cho ngươi bồi cái không phải. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Từ nay về sau, tiểu huynh đệ có nhu cầu gì ta lão già đi làm. Xin cứ việc phân phó. Hiện tại Thiên Hỏa Tôn giả tâm tình thật tốt. Hắn vốn tưởng rằng coi như nhờ có thân thể. Thực lực của chính mình muốn khôi phục đỉnh cao cũng cần không nhỏ thời gian. Không nghĩ tới chính mình bây giờ không chỉ có thực lực hoàn toàn khôi phục. Còn tăng lên không ít. Ta cũng không có chuyện gì cần để cho ngươi đi làm. Ngươi bây giờ muốn đi liền đi. Ta sẽ không ngăn của. Nghe vậy, Thiên Hỏa Tôn giả lộ ra một vệt cười khổ. Hắn đã biết Hỏa Huyền phía sau có đáng sợ dường nào bối cảnh. Một nắm giữ đấu thánh đại thế lực. Còn cần chính mình một đấu tôn làm gì? Sau 3 ngày, phòng nghị sự, Hỏa Huyền, bây giờ Cổ Long Đảo đã tìm được rồi. Ngươi với này Long Hoàng có chút quan hệ. Lần này Cổ Long Đảo một nhóm liền từ ngươi mang đội đi. Phòng khách thủ tọa trên, Viêm Tẫn mở miệng nói. Hỏa Linh, Viêm Huyền lần này liền từ các ngươi hai vị cùng đi Hỏa Huyền đi một chuyến Cổ Long Đảo. Giúp Đông Long Đảo thống nhất Thái Hư Cổ Long nhất tộc đi. Vâng, hai tên đỏ đậm bào phục người. Từ vị trí đứng dậy nói rằng. Hỏa Linh thực lực của trưởng lão ở thất tinh đấu thánh sơ kỳ. Viêm Huyền thực lực của trưởng lão ở lục tinh đấu thánh trung kỳ. Mà nguyên tác Tam Đại Long Vương bên trong, Tây Long Vương cùng Nam Long Vương, có điều mới đạt tới Tam Tinh Đấu Thánh hậu kỳ cấp độ. Mà Bắc Long Vương chỉ là hơi hơi mạnh hơn bọn họ trên một điểm. Trong lúc mơ hồ chỉ nửa bước bước vào đến Tứ Tinh Đấu Thánh. Đánh bại những món hàng này, phòng trừng cũng là một cái tát chuyện, một mảnh không gian hư vô nơi sâu xa, không gian loạn lưu, giống như chỉ cự thú miệng, lặng yên không tiếng động cắn nuốt tới chỗ này sinh mệnh. Ở loại địa phương này, cũng chỉ có Thái Hư Cổ Long nhất tộc, có thể ỷ vào không gì sánh kịp thiên phú cùng thân thể cường hãn. Ở nơi này địa phương tự tại sinh tồn. Hỏa Huyền đoàn người ở vô tận trong hư không du đáng. Hư không lớn như vậy, Cổ Long Đảo ở chỗ nào? Giữa lúc mọi người buồn phiền lúc, vừa vặn phát thấy cách đó không xa có mấy đạo bóng người. Những người này phải là Thái Hư Cổ Long nhất tộc người rồi. Viêm Huyền nói rằng, hai vị trưởng lão, đi thôi, chúng ta đi hỏi một chút đường. Các ngươi là ai? Dám xông vào ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc địa bàn. Phát hiện Hỏa Huyền đoàn người. Đám người kia bên trong cầm đầu một tên thân hình khá là cường tráng đại hán. Tiến lên quát lớn nói. Ta có lời muốn hỏi các ngươi. Hỏa Huyền bình thản đột nhiên ở 3 người vang lên bên tai. Hỏa Linh trưởng lão giơ tay nắm chặt. Trong nháy mắt, 3 người bên cạnh không gian liền động lại. Thấy thế, đầu lĩnh kia đại hán, trong lòng nhất thời nổi lên sóng to gió lớn, bản thân hắn là một vị bát tinh đấu tôn cường giả. Nhưng mà bực này thực lực, lại ở trong tay đối phương không có nửa điểm năng lực phản kháng. Ta hỏi các ngươi là Đông Tây Nam Bắc này một long đảo người. Hỏa Huyền nhìn tên này đại hán hỏi, nghe vậy, tên kia đại hán hoàn toàn biến sắc. Thái hư cổ long nhất tộc phân liệt một chuyện, trừ bọn họ ra người mình, người này hiển nhiên chỉ là một nhân loại, như vậy hắn lại là làm sao mà biết được. Yên tâm, chúng ta không có ác ý, chúng ta là đến giúp đỡ các ngươi. Hiện tại, ngươi chỉ cần nói cho chúng ta, các ngươi là cái kia long đảo người. Hỏa Huyền nói rằng, Đông Long Đảo, Hắc Kình, tên kia đại hán do dự một hồi nói rằng, nghe thấy đối phương là Đông Long Đảo người, Hỏa Linh lập tức buông ra đối với bọn họ cầm cố. Hóa ra là Đông Long Đảo các vị, vừa nãy chúng ta có chút lỗ mãng, xin mời chư vị không cần để ở trong lòng. Hỏa Huyền trong lời nói mang theo vài phần xin lỗi nói. Các ngươi tới ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc, đến cùng có mục đích gì? Chúng ta là bị người nhờ vả đến giúp đỡ các ngươi Đông Long Đảo, còn làm phiền chư vị mang chúng ta đi một chuyến Đông Long Đảo. Viêm Huyền nói rằng, được rồi, các ngươi đi theo ta. Nói xong Hắc Kình thì ở phía trước yên lặng dẫn đường. Dưới cái nhìn của hắn, Thái Hư Cổ Long nhất tộc tuy rằng nứt ra, nhưng Đông Long Đảo trên cũng là có đấu thánh, lượng đối phương cũng không dám có cái gì ác ý. Ở Hắc Kình dẫn dắt đi, Hỏa Huyền một nhóm rất nhanh sẽ đi tới Đông Long Đảo ngoại vi. Hỏa Huyền ánh mắt theo viễn vọng, nhưng là thấy cách đó không xa trong hư không mơ hồ có một màu bạc vòng ánh sáng hiện lên. Nhìn thấy này vòng ánh sáng, mọi người theo sát ở Hắc Kình phía sau, hóa thành ba đạo quang ảnh, vọt vào màu bạc vòng ánh sáng bên trong, vọt vào vòng ánh sáng. Tầm mắt của mọi người đi ngang qua chốc lát mơ hồ sau khi, trong giây lát trở nên sáng ngời, xanh màu xanh lục cùng với ngọn núi, lần thứ hai tràn ngập hắn nhãn cầu. Ánh mắt chuyển động, Hỏa Huyền thấy được một cực kỳ to lớn hòn đảo. Hòn đảo này tích cực vì là bao la. Một vòng màu bạc nhạt dạng cái bát lồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đem cả hòn đảo nhỏ gói hàng mà vào, mang chúng ta đi gặp các ngươi trưởng lão. Ở Hắc Kình dẫn dắt đi, mọi người đi tới một tòa cung điện to lớn bên trong. Cung điện phía trước nhất, ngồi ba cái bạch phát lão giả. Ba vị ông lão vừa thấy được Hỏa Huyền ba người sau, sắc mặt biến vô cùng âm trầm. Trước mắt trong ba người thậm chí có hai tên cấp cao đấu thánh. Bọn hắn bây giờ Thái Hư Cổ Long nhất tộc thật sự là yếu đi. Mà trong bọn họ mạnh nhất cũng bất quá mới nhị tinh đấu thánh. Này căn bản không cách nào cùng với cùng ngang hàng. Nếu như bọn họ mang trong lòng ý đồ xấu, như vậy Thái Hư Cổ Long từ nay về sau đem không còn tồn tại nữa. Hai cái cấp thấp đấu thánh, một bán thánh, Thái Hư Cổ Long nhất tộc đã không tới loại trình độ này sao? Hỏa Linh lắc lắc nói rằng, nghe vậy, ở giữa người lão giả kia bất đắc dĩ thở dài một hơi. Toàn tức nói, để chư vị cười chê rồi, lão phu là Thái Hư Cổ Long nhất tộc đại trưởng lão Thanh Sơn, vị này chính là nhị trưởng lão Thanh Mộc, tam trưởng lão Trúc Ly. Nói qua đại trưởng lão chỉ bên cạnh hai vị ông lão. Chúng ta là Viêm tộc người. Hỏa Huyền mở miệng nói. Viêm tộc, nghe nói Hỏa Huyền giới thiệu, tất cả mọi người tâm cả kinh. Tuy rằng Thái Hư Cổ Long lánh đời không ra, thế nhưng bọn họ vẫn là biết bây giờ trên đại lục đỉnh cấp thế lực, Viêm tộc chính là trong đó đúng vậy một. Vậy không biết Viêm tộc chư vị, đến ta Thái Hư Cổ Long chuyện gì? Thanh Sơn mở miệng hỏi. Đương nhiên là giúp các ngươi Thái Hư Cổ Long nhất tộc một lần nữa thống nhất a. Hỏa Linh mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, chấn động rồi ở đây đích xác ba vị trưởng lão. Vậy không biết các ngươi giúp ai nhất thống? Giúp ai? chúng ta đi ngươi Đông Long đảo, không giúp ngươi Đông Long đảo thống nhất, vậy ngươi nói chúng ta giúp ai? Hỏa Linh hỏi ngược lại, vậy không biết chư vị làm như vậy là vì cái gì? Thanh Sơn hỏi, Thanh Sơn trưởng lão, với các ngươi nói thật đi, chúng ta là được các ngươi Long Hoàng nhờ vả tới giúp ngươi chúng. Hỏa Huyền nói rằng, cái gì? Long Hoàng, ngươi biết chúng ta Long Hoàng ở đâu? Ở Hỏa Huyền mới vừa nói xong trong nháy mắt, ba cái trưởng lão liền kích động đứng lên, nhìn chằm chằm Hỏa Huyền, có chút khó có thể tin nói, ta có cần phải lừa các ngươi sao? Hay, hay, Long Hoàng bệ hạ tìm được rồi, Thái Hư Cổ Long nhất tộc Trấn Hưng có hy vọng rồi. Thanh Sơn có chút hưng phấn nói, ngay sau đó, Thanh Sơn vẻ mặt thành khẩn nói, tiểu hữu, nếu như trong tay của các ngươi, thật sự có chúng ta Long Hoàng manh mối, xin ngươi cần phải nói cho chúng ta, nếu như ngươi thật sự giúp chúng ta tìm tới Long Hoàng, vậy ngươi chính là chúng ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc ân nhân. Đến lúc đó, các ngươi có cái gì yêu cầu, chỉ cần chúng ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc có thể làm được chuyện tình, liền tuyệt đối sẽ không chối từ. Xin mời tiểu hữu đem Long Hoàng bệ hạ tâm tích nói cho chúng ta đi. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng vẻ mặt thành khẩn nói rằng, ở Hắc Giác vực, Già Nam học viện dưới nền đất, có một đá phiến tương thế giới, mà Long Hoàng đã bị vây ở nơi đó. Hỏa Huyền lạnh nhạt nói, cái gì? Nguyên lai Long Hoàng bệ hạ là bị vây ở nơi đó. Ta đây liền đi triệu tập nhân thủ, đi vào cứu viện Long Hoàng bệ hạ. Nói qua, tam trưởng lão Trúc Ly lập tức liền muốn lên đường, chuyển động thân thể. Nghe vậy, Hỏa Huyền có chút buồn cười hỏi, đi cứu viện Long Hoàng? Xin hỏi tam trưởng lão, các ngươi Long Hoàng bệ hạ ở mất tích trước thực lực gì? Trúc Ly suy tư chốc lát, nói rằng, ở ta còn thượng tuổi nhỏ thời gian, Long Hoàng bệ hạ thực lực cũng đã sâu không lường được. Theo lão phu suy đoán, ngay lúc đó Long Hoàng bệ hạ thực lực nói không chắc đã sắp tiếp cận đầu đế rồi. Không sai, các ngươi Long Hoàng bệ hạ nắm giữ mạnh mẽ như vậy, nhưng theo bị vây ở nơi đó không cách nào đi ra. Liên Long Hoàng chính mình cũng không cách nào đi ra. Tam trưởng lão, người xác định chính mình có thực lực đó có thể đem các ngươi Long Hoàng bệ hạ cứu ra? Lời này vừa nói ra, ba vị trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.